Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 225. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Hứa Nhạc Viên bên trong không thể ở lâu. Hỏa Thần Tông người tối hôm qua đến đây, cho tới hôm nay sáng sớm đều không có trở về. Hơn nữa cũng liên lạc không được lời nói. Nhất định sẽ có người tiếp tục đến đây dò xét. Về phần bọn hắn là như thế nào xuất hiện, Lâm Nam ngay từ đầu còn tưởng rằng là cao lớn bao nhiêu bên trên. Kết quả, cái này Hứa Nhạc Viên dưới nền đất, bị Hỏa Thiền Tông người lưu lại một cái thông đạo. Đó cũng là phong lôi sát trận pháp tông sư lưu lại duy nhất một con đường. Muốn đi vào lời nói, chỉ có thể từ Hỏa Thiền Tông nội bộ tiến đến. Thông đạo một mực thông đạo Hứa Nhạc Viên trung tâm. Đến lòng đất, hoặc là thổ linh căn tu sĩ từ bên trong độn địa đi ra. Hoặc là liền bản thân móc ra a. Lâm Nam ở trong Hứa Nhạc Viên, lưu lại vừa ra trận pháp. Đó là dùng đến phá hủy hoàn cảnh trận pháp. Bất quá Lâm Nam hiện tại năng lực có hạn. Muốn bố trí đến toàn bộ bồn địa lớn như vậy, chí ít cần thất tinh trận pháp sư năng lực. Bất quá, Lâm Nam cũng không phải là muốn toàn bộ phá hủy, chỉ cần để Hứa Nhạc Viên người có thể toàn bộ rời đi nơi này là được. Một cái đại hình lục tinh trận pháp, để Hứa Nhạc Viên người cảm thấy nguy cơ, đang không ngừng đất rung núi chuyển tầm đó, có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều tai nạn. Tuy nhiên lại có thể làm cho bọn họ tất cả trốn ra ngoài. Lại thêm mình đã đả thông một lối ra. Còn có thôn trưởng chỉ dẫn. Dạng này cũng không nguyện ý rời đi. Chết thì chết a, mang theo thần thức bị hao tổn. Tu vi bị hao tổn. Nhục thân bị tổn thương Trịnh Hiểu năm người tổ. Làm Hứa Nhạc Viên xuất hiện sụp đổ thời điểm. Lâm Nam mấy người đã về tới Vân Tiêu các bên trong. Xem như dẫn đội trưởng lão, ở Trịnh Hiểu đám người báo cáo nhiệm vụ tình huống thời điểm, Lâm Nam cũng là cần ở đây. Thì ra là thế, không nghĩ tới Lâm Đông trưởng lão thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Khi nghe đến Lâm Nam trong, nháy mắt liền biến mất diệt vô số ma tộc. Hơn nữa triệu hoán mà đến lôi đình lại có thể vạch phá ma khí. Thang Nhạc cũng là lấy làm kinh hãi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, coi như lôi thuộc tính đối ma tộc có khắc chế hiệu quả. Thế nhưng là cũng chưa từng có nghe qua người tu sĩ nào. Có thể không nhìn ma khí, thậm chí còn có thể đuổi. Chỉ dùng gia sư truyền thụ cho bí pháp, đối ma tộc rất có khắc chế tính thôi. Lâm Nam cười cười, không có quá nhiều giải thích, nhưng là lời này rơi vào Thang Nhạc trong tai. Xác thực không đồng dạng, chẳng lẽ là thạch đầu thiên tôn truyền thụ cho bí pháp? Nhân tộc cùng ma tộc từ xưa là địch, có lẽ rất nhiều năm trước, nhân tộc xác thực có không ít khắc chế ma tộc phương pháp mới đúng. Nếu không làm sao có thể đủ ở ma tộc không ngừng xâm lược bên trong còn sống sót. Lâm Đông trưởng lão một lần này xác thực lập xuống đại công. Ta sẽ nhường chấp pháp đường vì ngài ghi lại một bút. Hơn nữa Lâm Đông trưởng lão lại còn có thể đem không gian liệt phùng khép lại. Việc này nếu là báo cáo cho Bách Tông Liên Minh, chắc hẳn có thể thu hoạch được không ít ngợi khen. Đối với Lâm Nam thực lực, Thang Nhạc là vô cùng hài lòng. Một cái như vậy cường đại trợ lực, thế nhưng là vì Vân Tiêu các thêm không ít thực lực. Chỉ cần có thể để Lâm Nam tâm lưu lại nơi này. Không nói tăng lên tới thất tinh tông môn như vậy ngoài tầm với sự tình. Nhưng là để Vân Tiêu Các ở lục tinh tông môn bên trong địa vị tăng lên trên diện rộng. Vẫn là không có vấn đề. Làm phiền tông chủ phí tâm. Ta tất nhiên vào Vân Tiêu Các. Tự nhiên là muốn vì tông môn làm đóng góp. Cái này công không nhớ công. Cũng là việc nhỏ. Chỉ cần tông chủ vì ta tuyên truyền một lần, ngươi xem ta chỗ này, có chuyên môn chống cự ma khí hộ thân phù, giá cả chỉ cần, Lâm trưởng lão vì nhiệm vụ lần này xuất công xuất lực, thậm chí còn phá hủy ma tộc xâm lấn, chắc hẳn là 10 điểm mỏi mệt, ta xem không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi. Trịnh Hiểu đưa Lâm trưởng lão trở về, nhìn thấy Lâm Nam cầm một cái hộ thân phù đứng lên, Thang Nhạc trong lòng liền thầm nói không tốt, trực tiếp mở miệng để Trịnh Hiểu đám người rời đi. Đáng tiếc, cái này Lâm Đông thực lực không tệ, chính là đầu óc không dễ dùng lắm a. Bị Thang Nhạc trực tiếp mời đi ra, Lâm Nam mặc dù mừng thầm trong lòng, bất quá trên mặt nhưng vẫn là lộ ra một chút tiếc nuối. Để Trịnh Hiểu bọn họ nhìn ở trong mắt, phảng phất là bởi vì hộ thân phù sắp hàng ế mà cảm thấy tiếc hận. Lâm trưởng lão, cái này hộ thân phù cụ thể có công hiệu gì? Năm người, vẫn là năm cái thương binh đưa bản thân trở về biệt viện. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bản thân giống như là viện trưởng giống như. Mà bệnh nhân 005 người bệnh Tôn Hoành lại đột nhiên đặt câu hỏi, ta đây hộ thân phù bên trong ẩn chứa một tia xích tiêu thần lôi khí tức, mặc dù không đến mức cùng ma tộc trực tiếp đối kháng, nhưng nếu là đến ma khí dư thừa địa phương, ít nhất có thể vì tu sĩ chống ra một cái hộ thuẫn, chống cự ma khí ăn mòn. Nghe được Lâm Nam giảng giải, Trịnh Hiểu đám người hai mắt tỏa sáng, lại có thể chống cự ma khí, chính là hướng Lâm Đông trưởng lão trước đó như thế, để ma khí không cách nào tới gần sao? Hơn nữa Lâm trưởng lão vừa mới nói cái gì? Trong này có xích tiêu thần lôi khí tức. Trời ạ, đây chính là xích tiêu thần lôi a. Liền xem như xuất khiếu kỳ tu sĩ gặp, cũng chỉ có thể đường vòng đi thiên địa lôi. Vì sao sẽ ở hộ thân phù bên trong? Cái này hộ thân phù trên tay của ta cũng không nhiều, chủ yếu là xích tiêu thần lôi không đủ dùng. Bây giờ trên tay liền 1800 cái, các ngươi muốn hay không? 1800 cái xích tiêu thần lôi không đủ. Lâm trưởng lão, ngươi có thể hay không đừng dạng này, quá đả kích người tốt a. Chính ngươi ra ngoài hỏi một chút, người tu sĩ nào nguyện ý đụng phải xích tiêu thần lôi? Cái này 233 viên trung phẩm linh thạch, chúng ta cần phải suy tính một chút. Trịnh Hiểu nói đến rất huyền truyền. Cái gì gọi là suy tính một chút? Chủ yếu và không phải nghèo. Cái này hộ thân phù xác thực hiệu quả kinh người. Thế nhưng là cả đời này, có mấy lần gặp được giống trước đó tình huống như vậy? Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, đều có thể đưa cho chính mình từ đầu tới đuôi đổi một thân hơi tốt một chút pháp bảo tốt a. Trọng điểm là, ngươi cái này hộ thân phù nếu là còn có thể phòng ngự coi như xong. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có chống cự ma khí một cái công năng. Thế mà liền dám bán mắc như vậy. Đúng rồi, cái này hộ thân phù còn có một cái hiệu quả. Ở thời khắc mấu chốt, có thể chống đối phân thần đỉnh phong công kích 10 lần. 10 lần về sau, năng lượng liền sẽ hao hết. Cần bổ sung linh lực mới có thể sử dụng. Mua, ta cũng muốn một cái, đây là linh thạch. Lâm Nam vừa dứt lời, Trịnh Hiểu đám người không nói hai lời liền bắt đầu xuất tiền túi. Nói đùa, chỉ là chống đối phân thần đỉnh phong công kích 10 lần, liền đầy đủ bọn họ tiêu phí những linh thạch này. Huống chi là một cái có thể lặp đi lặp lại sử dụng phòng ngự pháp bảo. Lâm Đông trưởng lão, ngươi đồ vật thực bán quá tiện nghi. Mặc dù 233 cái trung phẩm linh thạch đối phân thần kỳ tu sĩ mà nói, đúng là một bút không nhỏ chi tiêu, bất quá cũng không trở thành thương cân động cốt là được. Lâm Nam thật vui vẻ bán ra 5 cái hộ thân phù. Đây là hắn trước đó độ kiếp thời điểm dùng để phòng ngự. Kết quả cuối cùng không dùng, liền thêm điểm xích tiêu thần lôi khí tức, dùng để chống cự ma khí dùng. Cái đồ chơi này đối mình bây giờ đã không có tác dụng, giữ lại còn không bằng bán. Mấy người đi tới Lâm Nam ngoài biệt viện mặt, có tông chủ mệnh lệnh, Trịnh Hiểu đám người đem Lâm Nam đưa đến biệt viện cửa ra vào mới chuẩn bị rời đi. Đến cũng đến rồi, tiến đến ngồi một chút đi. Vân Nhi, pha trà, đẩy ra cửa biệt viện, Lâm Nam trực tiếp vẫy vẫy tay. Trịnh Hiểu đám người liếc nhau, liền đi vào, chỉ bất quá, Lâm Đông trưởng lão, ngươi đóng cửa chúng ta có thể lý giải. Bất quá ngươi đột nhiên bắt đầu bố trí cấm chế, chúng ta liền xem không hiểu a. Làm Hồng Vũ đem nước trà bưng lên, Trịnh Hiểu đám người tâm thần bất định bất an uống một ngụm. Lâm Nam rốt cục là nói chuyện, các ngươi cùng ma tộc, đến cùng là quan hệ như thế nào? Phốc, năm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.